Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 22, khảo nghiệm. Bóng đêm, tại Tần Nhiên cùng Lan Dần bận rộn bên trong tiêu tán. Tại trước tờ mờ sáng một khắc, cùng Lan Dần lần nữa ước định, đồng thời cáo biệt Tần Nhiên trở về chính mình trụ sở. Một lần nữa bị đánh quét đổi mới hoàn toàn gian phòng bên trong. Tần Nhiên nhặt lên một bên sách kỹ năng đánh giết sau rơi xuống đồ vật. Dân bản địa đều không cách nào nhìn thấy. Cũng vô pháp đụng chạm đến. Phát hiện sách kỹ năng. Mở khóa. Phải chăng học tập? Vâng. Học tập kỹ năng. Mở khóa tên. Mở khóa. Cơ sở. Thuộc tính tương quan. Nhanh nhẹn. Cảm giác kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả. Ngươi hiểu được sử dụng kẹp tóc. Dây kẽm. Cán dài cái vạn vít các loại mở ra cũng không phức tạp khóa. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, không ghi chú, mở khóa thời điểm nhất định phải xác nhận chung quanh không ai. Tương quan tri thức lại một lần quán thâu đến Tần Nhiên trong đầu. Vô ý thức Tần Nhiên lấy ra mở khóa công cụ một trong kẹp tóc. Đầu ngón tay rất nhỏ tiếp xúc lúc xuất hiện cảm giác quen thuộc. Để Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Cứ việc kinh lịch mấy lần, nhưng mỗi một lần, Tần Nhiên đều bị kỹ năng thần kỳ làm chấn kinh. Tinh tế cảm thụ được kỹ năng mở khóa mang đến biến hóa sau khi Tần Nhiên giữ nguyên áo nằm ở trên giường. Khoảng cách hừng đông còn có trong một giây lát. Cái này đủ để cho hắn hơi nghỉ ngơi một chút. Đối với cái này, Tần Nhiên rất lợi hại chân quý. Bởi vì, hắn biết sau này mấy ngày. Dạng này, an ổn, nghỉ ngơi thời cơ cũng không nhiều. Sớm bên trên khoảng 7 giờ, sắc trời đã sáng rõ. Tần Nhiên lại một lần nữa xuất hiện tại Sao Paulo trường học. Sớm, Led Bitter, Tần Nhiên hướng về phía hộ đội giáo viên dài chào hỏi. Hừ, hộ đội giáo viên dài đối với Tần Nhiên đến, lại một lần biểu thị không chào đón. Bất quá, đồng dạng không có ngăn cản. Đối với Led Bitter tới nói, mò này nữ tu sĩ mệnh lệnh xa cao hơn nhiều tự thân tâm tính. Tần Nhiên không thèm để ý chút nào hộ đội giáo viên dài đối xử lạnh nhạt. Xe nhẹ đường quen hướng về Lan Dần chỗ người gác đêm phòng nhỏ đi đến. Sớm, Tần Nhiên, ta chỗ này có bánh mì, sữa bò cùng mật ong. Đương nhiên, ta càng ưa thích là đùi heo nướng. So với hộ đội giáo viên dài đến nói. Lan Dần thì là 10 phần hoan nghênh Tần Nhiên đến, đồng thời, mời Tần Nhiên cùng một chỗ bữa sáng, không bữa tiệc lớn trên bàn, trông chất tràn đầy, mặc cho ai nhìn thấy đều không thể tin tưởng nhiều như vậy thực vật. Là một cái gần 80 tuổi lão nhân bữa sáng, riêng là này đầy đủ 3-4 nam tử trưởng thành chia ăn đùi heo nướng. Ăn thịt, ta cũng rất lợi hại ưa thích. Tần Nhiên mỉm cười không có cự tuyệt. Đi qua tối hôm qua hợp tác, hai người quan hệ rõ ràng thêm gần một bước, từ người quen hướng về bằng hữu biến chuyển. Bữa sáng trong lúc đó, hai người người nào cũng không có nói đến tối hôm qua sự tình. Dù cho mò này nữ tu sĩ chưa từng xuất hiện tại trên bàn cơm, hai người cũng đều bảo trì lấy ăn ý. Mà duy nhất để Tần Nhiên cảm thấy đáng tiếc là, những thức ăn này vẫn như cũ chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Mà không có gia tăng sinh mệnh, khôi phục thể lực tiền hạng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên thưởng thức mỹ vị tâm tính. Cơ hồ là gió cuốn mây ta, Tần Nhiên liền đem trước mắt thực vật ăn đến sạch sẽ. Cái này khiến thủ hộ kỵ sĩ trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ ta trù nghệ tiến rất xa? Dạng này nghi hoặc, để Lan Dần vô ý thức nếm thử trước mặt mình thực vật. Sau đó... Hắn nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng phát ra quái dị. Nếu như không phải Tần Nhiên y phục vừa vạn, hắn cơ hồ coi là gặp được nạn dân. Dù sao, liền xem như bình dân, cũng hơi hiểu được bàn ăn xoay lễ nghi, mà lại cũng không có lớn như vậy khẩu vị. Mà tại Lan Dần dưới ánh mắt, Tần Nhiên lại là thản nhiên tự nhiên. Dù sao, theo Tần Nhiên, cái này cùng phó bản cho ra thân phận của hắn cũng không xung đột. Nhiều nhất cũng là để cho người ta ghé mắt a. Phải biết, hắn chỉ là một cái thám tử, cũng không phải quý tộc, nhưng cái này theo Lan Dần, làm theo lại là một fan cảm thụ, không thèm để ý người khác ánh mắt. chỉ kiên thủ chính mình bản tâm, có một tia vinh nhục không sợ hãi ý vị, mà lại, thực lực không tệ, có tương đương danh tiếng. Ngắn ngủi tiếp xúc về sau, Lan Dần cũng có thể chứng thực, dạng này danh tiếng cũng không phải là chỉ là hư danh. Tựa hồ, là một cái không tệ người trẻ tuổi. Lan Dần một bên lấy đồng dạng rất nhanh tiêu diệt trước mặt thực vật. Một bên thầm nghĩ, bất quá, cùng Tần Nhiên ăn như hổ đói khác biệt. Lan Dần động tác tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại cho người ta một loại ưu nhã cảm giác, làm ngồi cùng bàn vào ăn người. Tần Nhiên đem cái này xem như kỵ sĩ lễ nghi. Sau đó, liền lẳng lặng chờ đợi. Vừa sáng sớm đi vào Sao Paulo trường học, Tần Nhiên cũng không phải vì bồi đối phương bữa sáng. Hắn còn có hắn sự tình. Đương nhiên, này cũng cần chờ đợi đối phương sau khi ăn xong bàn lại. Dạng này cơ bản lễ nghi, Tần Nhiên là hiểu được. Mà lấy Lan Dần tốc độ, cũng không cần các loại đợi quá lâu. 5 phút đồng hồ, Lan Dần ăn hạ tối hậu một mảnh bánh mì, bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Tần Nhiên rất lợi hại, tự giác bên trong hắn hưởng thụ một hồi rất thỏa mãn bữa sáng. Tự nhiên không ngại dùng hành động để báo đáp Lan Dần. Rửa sạch bộ đồ ăn, đồng dạng không có hoa phí Tần Nhiên càng nhiều thời gian. Khi đem sở hữu bộ đồ ăn đều sau khi thu thập xong, Tần Nhiên cùng Lan Dần một lần nữa ngồi vào nhà gỗ nhỏ trước. Tần Nhiên vô ý thức liền muốn cùng Lan Dần thương lượng càng nhiều liên quan tới tối hôm qua kế hoạch chi tiết. Tối hôm qua thời gian cũng thiếu thốn, chỉ là chế định một thứ đại khái kế hoạch, rất nhiều chi tiết đều cần bổ sung. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên mở miệng, Lan Dần trước hết há mồm. Tần Nhiên, đối với hỏa dược thương giới ngươi thấy thế nào? Lan Dần rất lợi hại đột ngột hỏi, không đầu không đuôi tra hỏi, để Tần Nhiên sững sờ. Vô ý thức, Tần Nhiên liên tưởng đến khảo nghiệm một từ, nhưng lại không cách nào xác định, bởi vì, cái này theo Tần Nhiên tựa hồ có chút đột nhiên, chỉ ít theo Tần Nhiên. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành trước, dạng này khảo nghiệm không nên xuất hiện mới đúng. Tại Tần Nhiên nguyên bản trong dự tính, chỉ có hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ mới có thể cùng Lan Dần quan hệ trở nên hoặc là đạt tới hòa hợp, từ đó để hắn có thể đưa ra học tập đối phương kỹ xảo thỉnh cầu, tiếp theo mới có thể xuất hiện khảo nghiệm, hoặc là bởi vì quan hệ rất tốt miễn trừ khảo nghiệm, trực tiếp đáp ứng học tập thỉnh cầu. Đối với dạng này hình thức game, Tần Nhiên cũng không xa lạ gì. Nhưng bây giờ, Tần Nhiên nhướng mày. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên liền kịp phản ứng. Hiện tại cũng không phải hắn suy nghĩ những khi này. Cấp tốc kéo về mạch suy nghĩ, Tần Nhiên lo lắng lấy Lan Dần vấn đề. Sau đó, Tần Nhiên phát hiện, đối phương vấn đề rất lợi hại khó trả lời. Bởi vì đối phương chỗ kinh lịch niên đại, cũng là bởi vì hỏa dược thương giới xuất hiện mà kết thúc. Đối phương vinh diệu, cũng tại hỏa lực bên trong trở nên ảm đạm vô quang. Nhưng là, đối với hỏa dược thương giới tới nói, đây chỉ là một bắt đầu. Thậm chí, tại kinh lịch mấy trăm năm về sau, cũng chẳng qua là đụng chạm đến đỉnh phong biên giới mà thôi. Đối với cái này, Tần Nhiên lòng dạ biết rõ. Cho nên, hắn rất lợi hại khó trả lời. Cũng không thể nói, đây là bánh xe lịch sử. Bất luận cái gì cản tại phía trước sự vật, đều sẽ không chút lưu tình bị nghiền nát a. Tần Nhiên tin tưởng, hắn nói như vậy, tuyệt đối sẽ để song phương coi như hòa hợp quan hệ trở nên lúng túng. Về phần trái lương tâm kể một ít lừa gạt đối phương lời nói, sự thật thắng hùng biện. Tần Nhiên tin tưởng đối phương không phải người ngu. Đối phương thân là đòn dạy dỗ vị cuối cùng thủ hộ kỵ sĩ, không thể nghi ngờ có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh biến hóa. Trong lúc nhất thời, Tần Nhiên rơi vào tình thế khó xử bên trong. Hắn hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lan Dần thần tình trên mặt trở nên không mau dậy đi. Tiếp theo, cái này tia không sắp biến thành tức giận. Hiển nhiên, Tần Nhiên thời gian dài suy nghĩ, làm cho đối phương cảm thấy bất mãn. Ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Rốt cục tại 2 phút đồng hồ về sau, Lan Dần lại một lần hỏi. Không có, hoặc là nói, Ta có chút vô pháp trả lời. Tần Nhiên lắc đầu. Hai cái đáp án đều là để cho người ta không hài lòng đáp án. Bất luận cái nào đều không thể thông qua khảo nghiệm. Còn không bằng không nói tốt. Không tuyển chọn hai cái này để cho người ta không hài lòng đáp án. Hắn còn có thể dùng nó lời nói đến vãn hồi song phương quan hệ. Dù sao, cái này cũng không phải cố định lựa chọn trò chơi. Đây là gần như chân thực hư nghĩ du hí. Hết thảy cũng có thể. Ha ha ha, Lan Dần trầm mặc mấy giây thời gian về sau. Ngay tại Tần Nhiên tự hỏi nên như thế nào mở miệng lần nữa thời điểm. Đối phương đột nhiên cười ha ha. Không tệ trả lời. Đối phương nói như vậy. Tần Nhiên khẽ giật mình. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Hỏa dược, máy hơi nước thời đại xuất hiện. Đem không thể tránh né. Liền như là lúc trước kỵ sĩ thời đại một dạng. Một thời đại bị tiêu diệt. Tất sẽ sinh ra một cái càng sáng chói thời đại. Dù cho quá trình cũng không mỹ hảo. Nhưng lại không cách nào cải biến. Bất quá. Một số truyền thống lại là nhất định phải giữ lại thiện lương. Ngươi vô pháp trả lời. Chứng minh ngươi thiện lương. Lan Dần mỉm cười nói. Hắn nhìn về phía Tần Nhiên trong ánh mắt thêm ra một điểm thưởng thức. Hắn nói như vậy. Tần Nhiên ngươi có tương đương danh tiếng. Thực lực không tệ. Đối đãi địch nhân sẽ không nhân từ. Nhưng lại có thiện lương. Ta cho rằng tại tiến hành ngươi kế hoạch đồng thời. Ngươi có thể lại tăng cường một chút thực lực mình. Mặc dù bây giờ tiến vào hỏa dược, máy hơi nước thời đại, nhưng là một số cổ lão tri thức vẫn rất có dùng. Tần Nhiên, ngươi nguyện ý hướng tới ta học tập những kiến thức này sao? Lan Dần nghiêm mặt hỏi. Đương nhiên, trong lòng hô to may mắn Tần Nhiên không chút do dự hồi đáp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.